Tống Thanh Xuân bưng trà gừng uống một nửa, nghĩ một lúc, tìm một đề tài, đánh vỡ yên tĩnh của cả phòng. Kim Bích Hiêu hàng đó, may là anh xuất hiện đúng lúc, bằng không em chắc chắn là bị Đường Loan, tiểu tiện nhân nó đánh. Tôi chỉ niệm nâng bí mắt, nhìn về phía cô, không có lên tiếng. Trong đoạn thời gian Tống Thanh Xuân và Tôi Chi Niệm ở cùng một chỗ, đã quen với bộ dáng trầm mặc ít nói của anh. Cô cũng biết anh vừa nhìn về phía tầm mắt của cô nên đại biểu anh đáp lại cô, sau đó liền tiếp tục mở miệng nói. Đừng nói quả thật là đổi mới tam quan của em, cô ta đã cùng ở một chỗ với Tần Dĩ Nam, thế mà nhưng là còn chẳng nghĩ tiếp với người đàn ông khác. Hơn nữa anh nói đi, nếu như một người đàn ông đó đẹp trai hơn anh Dĩ Nam, trẻ tuổi hơn anh Dĩ Nam thì cũng thôi đi, nhưng mà anh biết không... Thật ra Tôi Chi Niệm những thích hình thức sống chung như vậy với Tống Thanh Xuân, cô nói lại mãi mãi không ngừng, anh an tĩnh lắng nghe. Duy chỉ có anh không thích là nghe cô nói về Tần Dĩ Nam. Thời điểm trước kia mỗi khi cô nói, có lẽ anh sẽ đứng dậy rời đi, có lẽ cũng sẽ có bộ dáng giống như bận rộn, tránh né không nghe. Nhưng kể từ sau khi cô hỏi anh có phải là người anh muốn tìm hay không, giữa cô và anh liền cách xa rất nhiều. Cho nên lúc này cô nói nên anh không muốn nghe, anh vẫn nhẹ nhàng lắc đầu với cô, biểu thị không biết. Anh thấy anh đáp lại, ngữ khí của Tống Thanh Xuân trở nên càng kịch liệt. Đừng lo, cô ta lại có thể tìm một người đàn ông trung niên, tuổi của người đàn ông đó lớn thêm mấy tuổi nữa liền thật có thể làm ba cô ta rồi. Anh nói có phải là đầu cô ta bị bệnh hay không? Tôi chỉ niệm xuyên qua tay ở trên bưng cô, cảm giác được phẫn nộ nơi đáy lòng của cô là bị bênh vực kẻ yếu cho Tần Dĩ Nam. Loại phẫn nộ này khiến cho khóe môi anh bất giác nhếch lên một chút, tầm mắt nhìn cô chằm chằm, chậm rãi chuyển đến bên ngoài cửa sổ. Anh luôn là như vậy. Tâm là của mình lại luôn đau lòng bởi vì cô. Liền giống như đêm mà lúc anh đánh bài, nghe được cô và Đường Loan lần nữa bởi vì Tần Dĩ Nam phát sinh tranh chấp. Rõ ràng cô đã làm chuyện làm cho anh đau lòng, nhưng dù anh có đau hơn nữa cũng lo lắng xông pha giúp cô đầu tiên. Tống Thanh Xuân uống một ngụm hớp trà gừng lớn, còn muốn tiếp tục mở miệng, lại chú ý đến chẳng biết từ lúc nào Tô Chi Niệm đã nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Vẻ mặt anh có chút hốt hoảng, giống như đang thất thần. Ánh đèn vàng chiếu vào trên gương mặt anh giống như một tầng sương mù mờ mịt, thần bí và dụ hoặc. Không biết qua bao lâu, Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, sau đó trong đáy đầu cô liền hung hăng lột bột một chút. Cả ngày hôm nay, cô lại có thể thường xuyên nhìn chằm chằm anh đến thất thần. Hơn nữa vào lúc vừa rồi, cô còn nói về Đường Loan một lúc lâu với anh. Quan hệ của anh và cô, rõ ràng sau ngày anh nói với cô, anh đã đối tốt với cô đều là bồi thường, nên trở nên xa cách. Cho dù cô không có dũng khí trở mặt với anh, nhưng lại không thể sau này khi thấy anh nói lời tổn thương tự tôn của cô như vậy, còn không có quốc khí làm như không có chuyện gì, phát sinh tán gẫu với anh. Còn có đêm nay anh ôm cô đi rời, đi từ Kim Bích Huy Hoàng, về nhà rồi anh lại dốc lòng chăm sóc cô như vậy. Anh đối với cô tốt như vậy, chỉ là bồi thường. Bình thường mà nói, cô nên phải không cao hứng, nhưng vừa rồi cô lại không có chút xíu nào không vui lòng. Tất cả những ý nghĩ của Tống Thanh Xuân ở trong nháy mắt này bỗng nhiên đình chỉ toàn bộ. Quá rất lâu cô mới nhìn rõ sự thật không thể thừa nhận ở đáy lòng mình. Anh nói, anh đối tốt với cô như vậy là bởi vì cảm thấy mắc nợ một đêm trước kia, bồi thường cho cô. Nhưng ngay cả như vậy, cô phát hiện mình lại có thể không có cốt khí như vậy, vẫn muốn anh đối tốt với cô. Thậm chí nếu như có thể, cô muốn anh đối tốt với cô cả đời như vậy. Cả đời. Sắc mặt Tôi Chi Niệm vốn lãnh đạm nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, lúc đọc được ba chữ này ở đáy lòng Tống Thanh Xuân lại giống như nhận được kích thích gì đó, toàn thân đột nhiên giật mình một cái. Phản ứng quá lớn của anh đánh thức Tống Thanh Xuân, cô còn không hiểu rốt cuộc làm sao anh liền rút tay đi để lại ở trên bụng cô. Trọng lượng trên bụng giảm bớt khiến cho mi tâm Tống Thanh Xuân nhăn nhăn theo. Cô hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, thế nào? Anh giống như không nghe thấy lời nói của cô, đột nhiên đứng lên, nhìn cũng không nhìn cô một cái, trực tiếp xoay người bước dài rời đi. Tôi Chi Niệm, anh... Tống Thanh Xuân vội vàng ngồi dậy từ trên giường, lời nói của cô còn chưa có nói xong, cửa phòng ngủ liền bị hung hăng đóng lại, khiến cho lời nói kế tiếp của cô hung bạo nghẹn ở cổ họng. Trên mặt tuấn nhã của Tôi Chi Niệm không có chút huyết sắc, anh dùng sức nắm chặt tay cửa, dựa vào ở trên cửa phòng của cô, vẫn không nhúc nhích. Anh giống như đang vùng vẫy cái gì, cứng ngắng lắc đầu rất lâu, cuối cùng vẫn buông tay nắm cửa của cô xa, đi về phía thư phòng. Anh ngồi trước bàn sách, nhìn chằm chằm bức vẽ tường đối diện sững sờ hoảng hốt một hồi lâu, mới kéo ngăn kéo bên cạnh ra, rút sổ nhật ký từ bên trong ra. Anh an tĩnh xem nhật ký, vẫn luôn đặt đến chỗ trống phía sau, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm cầm bút lên, viết một hàng chữ. Ngày 29 tháng 2 năm 2017, 10 giờ 50 phút tối. Trời đầy mây, sương mù dày đặc. Ngòi bút của anh ngừng lại trên tờ giấy một hồi lâu mới dàn dào mênh mông viết lên.

Cảnh sát đem thuật lại cặn kẽ tình huống một lần đều là bởi vì cuối cùng giải quyết xong vụ án này, tâm tình không tệ. Sau cùng trước khi cúp điện thoại còn nói một câu với Tống Thanh Xuân. Chúc mừng Tống tiểu thư, từ giờ trở đi cô có thể không cần phập phòng lo sợ nữa. Sáng sớm nghe được tin tức này, tâm tình của Tống Thanh Xuân cũng tốt hơn rất nhiều. Cô cười tít mắt đáp lại một tiếng cảm ơn, sau đó liền vui dạo dực cúp điện thoại. Nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ sáng, Tống Thanh Xuân mới ngủ 2 tiếng, bị cú điện thoại của cảnh sát khiến cho hoàn toàn không buồn ngủ. Cô rời giường rửa mặt, xuống lầu, chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó gọi Tô Chi Niệm. Thời điểm ăn sáng, Tống Thanh Xuân nói lại với Tô Chi Niệm về cuộc gọi tới của cảnh sát. Từ đầu đến cuối, Tô Chi Niệm không có tiếp chuyện, sắc mặt bình thản, ngồi ở đối diện chỗ cô, cử chỉ tao nhã, trầm mặc không một tiếng động ăn bữa sáng. Trước đây em đã từng thấy nội dung phim pha biến thái trong TV, nhưng em cảm thấy đó chỉ là tồn tại trong truyền hình, không nghĩ đến trong hiện thực cũng có. Mặc kệ như thế nào, chuyện đều đã qua rồi, cuối cùng em cũng được giải phóng. Gần đây em thật sắp bị ngột ngạt hỏng rồi, em quyết định ngày mai em sẽ đến công ty làm việc lại. Đợi lát nữa, em phải ăn mặc trải chuốt thật là đẹp, sau đó đi dạo phố. Tống Thanh Xuân nói đến đây, liền đếm trên đầu ngón tay những vật mà mình gần mua ở bệnh viện điện thoại di động. Vô la mới nhất, dùng thật tốt, còn có kem dưỡng mắt, còn có túi sách Dior mới nhất. Tôi chỉ niệm luôn rũ mi tâm, lưng lại mi mắt, nhìn về phía cô gái đối diện. Cô dùng ngón tay xanh miết trắng nón, đến đồ, mặt mày đã mang theo kích động và vui sướng. Trong miệng lại phát ra tiếng nói giống như là chim sơn ca vậy, êm tai và linh động. Tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm hình ảnh ở trước mặt, nhìn một lúc, lặng yên không một tiếng động, yên lặng than thở một hơi dưới đáy lòng, sau đó liền rũ mắt xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cháo trong chén, mở miệng nói với cô câu nói đầu tiên sau khi rời giường sáng nay. 9 giờ công ty có một cuộc họp, đi trước. Hả? Tống Thanh Xuân đang ở nơi đó hưng phấn nói líu ríu, bị lời nói bỗng nhiên ném tới của Tô Chi Niệm làm cho sững sờ. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị ừ, thì Tô Chi Niệm đã đứng dậy, đi ra khỏi phòng ăn. Tống Thanh Xuân lấy thìa quấy cháo trong chén, mượn cửa phòng ăn mở, có thể nghe thấy tiếng vang Tô Chi Niệm ở trên lầu. Xuống lầu, ngay sau đó chính là cửa nhà bị đóng lại, thanh âm xe khởi động. Vẫn luôn chờ đến tiếng xe biến mất không có tăm hơi, tầm mắt của Tống Thanh Xuân mới chậm rãi hướng về phía đối diện của mình, nhìn chằm chằm gãi cái chén của Tô Chi Niệm đã dùng kia, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại. Là ảo giác của cô sao? Vừa rồi Tô Chi Niệm giống như có chút không đúng. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao anh luôn là như vậy mà, tính cách âm tình bất định, không biết ra sao cả. Tống Thanh Xuân nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được không đúng ở chỗ nào, nên lắc lắc đầu cúi đầu húp cháo. Nhưng mà tâm tình lại kém xa vui vẻ vừa rồi. Ăn xong bữa sáng, trở lại lên lầu, tâm tình Tống Thanh Xuân càng suy sụp. Cô cho rằng là do kỳ sinh lý, không quá nghĩ nhiều, đối diện với gương trang điểm đơn giản một chút, liền xách túi ra khỏi cửa. Không biết có phải đã lâu không đi dạo phố hay không, hôm nay lực chiến đấu của Tống Thanh Xuân rất đặc biệt mạnh mẽ, mãi đến hơn 5 giờ tối mới trở về nhà. Phụ nữ luôn là như vậy, mặc kệ có tâm tình bao nhiêu không tốt, sẽ bị mua, chữa khỏi. Thời điểm Tống Thanh Xuân xách túi lớn túi nhỏ lên lầu, trong miệng còn khẽ hắt nhẹ vang, hoàn toàn không có ngột ngạt lúc ra khỏi cửa vào buổi sáng. Thời gian còn sớm, cô xuống thẳng xem giường, lần lượt mở bao bì chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Sau đó, bày ra một hình vẽ rất tốt, sau khi chụp lấy một tấm hình đặt ở trong vòng bạn bè, mới đưa những thứ trở về vị trí cũ. Lăn qua lăn lại xong, đã 6 rưỡi. Tống Thanh Xuân rửa tay, đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thời điểm bận rộn, thật cũng không có cảm giác gì quá lớn. Chờ đến khi bận xong rồi, Tống Thanh Xuân đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn bóng đêm đã hoàn toàn tối đen bên ngoài cửa sổ, lại suy sụp vào lúc rời đi buổi sáng lại lần nữa tràn ngập ở trong lòng. Trong phòng rất an tĩnh, loại an tĩnh này khiến cho tâm tình của cô càng thêm không tốt. Trước đây một mình cô ngây ngốc ở trong biệt thự lớn như vậy không ít lần, cô cũng không cảm thấy lạ ở chỗ nào. Nhưng hôm nay, cô nhìn biệt thự này trang hoàng nguy nga rộng lẫy, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Cô lấy điều khiển từ xa, mở truyền hình, bên trong vừa lúc đang phát một bộ phim cổ trang cô nóng lòng theo dõi vào gần đây. Rõ ràng là truyền hình diễn là bộ phim cô rất mong đợi, nhưng cô xem lại không nâng lên nổi một chút hăng hái. Đến cuối cùng, ngược lại, cảm thấy nội dung bộ phim đó có chút nhàm chán. Thanh âm TV cô mở lên thật lớn, cô lại cảm thấy gian phòng mới an tĩnh được một lúc, lại càng lộ ra quạnh quẽ, càng không vừa mắt. Tống Thanh Xuân bừng bực ném điều khiển từ xa một bên, sau đó tầm mắt liền rời khỏi TV. Khi đảo qua đồng hồ rơi trên mặt đất, mới phát hiện đã 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi sao? Tôi chỉ niệm vẫn còn chưa trở về nhà. Theo ý tưởng này chợt dâng lên trong đầu óc cô, cũng không ý thức được vì sao vừa rồi mình lại cảm thấy biệt thự không vừa mắt. Là anh không ở nhà. Thật ra trong thời gian ngắn trước đây, lúc anh ở nhà mỗi ngày, anh và cô đều đang chiến tranh lạnh, giữa họ cũng không có giao lưu gì. Cho nên anh không ở đây, đối với cô mà nói, không có ảnh hưởng gì. Nhưng sao cô lại cảm thấy như vậy không hài lòng chứ? Tống Thanh Xuân càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình kiềm nén, cô thở dài một hơi, sau đó liền đứng lên, lấy điện thoại di động, vừa thường xuyên chú ý thời gian, vừa bắt đầu không ngừng đi lại giữa gian phòng. 8:40, chỉ mới qua 40 phút, Tống Thanh Xuân lại cảm thấy vô lâu vô cùng. Cô không biết rốt cuộc mình đang giật kinh phòng cái gì, lại nhấn WeChat của tôi chi niệm. Cô giơ tay lên, đánh một câu lên phía trên, lại không gửi đi. Cầm điện thoại di động, tiếp tục đi tới đi lui quanh phòng. Thời điểm kim chỉ phút sắp đến gần 50, Tống Thanh Xuân âm thầm cắn răng, cầm điện thoại di động, nhìn chăm chăm câu nói mình đã đánh. Nhìn một lúc, liền nhấn phím gửi. Tối hôm qua tôi chỉ niệm nằm ở trên giường, nghe động tĩnh của Tống Thanh Xuân lăn qua lộn lại ở gian phòng sát vách, suốt cả đêm đều không ngủ ngon. Buổi sáng lúc làm việc, anh không thể nào tĩnh tâm được. Mới bắt đầu anh đã cho rằng do quyết định là muốn xa lánh Tống Thanh Xuân của mình gây ra, nhưng trở đến buổi trưa, tâm anh đã bắt đầu trở nên hoảng hốt, khiến cho máu trong cơ thể anh đều bắt đầu gợn sóng lên theo. Loại hoảng hốt này khiến cho anh một dự cảm rất không tốt, giống như là ám chỉ chuyện lớn nào đó đang sắp phát sinh. Thậm chí, anh còn cẩn thận kiểm tra tình huống gần đây của công ty mình và xí nghiệp Tống Thị. Tất cả đều vận chuyển đều rất bình thường. Không phải công ty, vậy sẽ là cái gì? Tôi chỉ niệm nghĩ đến mẹ của mình. Lúc anh ở học đại học, liền tách ra với mẹ, nhưng mỗi lần anh sẽ đi thăm bà một lần. Từ đêm giao thừa này, trong thời gian gần đây 3 tuần, anh chưa từng đi qua chỗ mẹ một chuyến. Một nửa năm anh đều sẽ sắp xếp cho mẹ kiểm tra sức khỏe một lần, trước đó không bao lâu báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà đưa đến phòng làm việc của anh, các hạng chỉ tiêu đều không có vấn đề gì. Nghĩ từ đây, tôi chỉ niệm cúi lục báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ, sau khi xác nhận không có vấn đề, đáy lòng anh vẫn có một chút không ổn định. Hoảng hốt như vậy, hoàn toàn không có tâm việc, tôi chỉ niệm thầm nghĩ, cuối cùng vẫn rời khỏi công ty, lái xe đi biệt thự của mẹ. Thời điểm tôi chỉ niệm đến, vừa lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều đã ngả về tây, chiếu ra một mảng hồng ở trong vườn. Mở cửa là nữ giúp việc mới tới để chăm sóc mẹ, thấy anh tới đây đặc biệt vui mừng, chào hỏi với anh, liền tay chân nhanh nhẹn chạy lên lầu. Phu nhân, thiếu gia đã trở về. Trong chốc lát, anh liền thấy mẹ tươi cười mặt mày đi xuống từ trên cầu thang. Đã lâu không gặp, khó tránh mẹ sẽ bị vây quanh nói rông gió dài một lúc. Lúc nữ giữ việc chuẩn bị cơm tối, mẹ còn thăm dò hỏi một câu. Buổi tối ăn ở đây đi. Đầu, sau đó khuôn mặt mẹ liền vừng rỡ đứng dậy, đi vào phòng bếp. Cách mấy tiếng hút khói, anh ấy thấy mẹ ở trong phòng bếp dặn dò nữ giúp việc làm thức ăn, đều là món anh thích ăn. Trong phòng khách chỉ có một mình anh, trong truyền hình trước mặt đang chiếu phim hoạt hình. Anh không nói gì, lấy điện thoại di động ra, tùy ý tìm kiếm. Lúc nhấn vào vòng tròn bạn bè WeChat, nháy mắt vừa nhìn thấy liền thấy nội dung Tống Thanh Xuân gửi vào trong vòng tròn bạn bè vào một phút trước. Kết quả chiến đấu ngày hôm nay, hi hi. Phía dưới là một tấm hình, là chụp từ trên giường của cô, đồ trang điểm các loại nhãn hiệu, trang sức, còn có cả túi sách và quần áo. Anh theo quán tính giơ tay lên muốn khen ngợi một chút, đầu ngón tay còn chưa chạm vào điện thoại. Anh để nghĩ tới quyết định vào tối hôm qua, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn thu ngón tay trở về. Cơm chiều chuẩn bị rất thịnh soạn, thức ăn đầy cả một bàn, gần như đều làm một lần những món ăn anh yêu thích. Cơm nước xong, nữ giúp việc bưng trái cây lên, tôi chỉ lẩm lấy cái tăm ghim vào một khối táo. Lúc vừa mới chuẩn bị nhét vào miệng, liền nghe thấy tiếng điện thoại di động đinh đông một tiếng. Anh nhét táo vào trong miệng, vừa nhai, vừa lấy điện thoại di động ra. Quả táo chua chua ngon ngọt, rất là ngon miệng, nhưng lúc anh xem được nội dung ở trong điện thoại, mùi vị chua chua ngọt ngọt của quả táo trong miệng đều biến mất, giống như nhai sáp. Là Tống Thanh Xuân đang gửi tới WeChat, chỉ là mấy chữ đơn giản. Anh ở mận à, lúc nào thì anh về nhà? Về nhà. Động tác của tôi chỉ niệm nhai táo dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động trở nên đăm chiêu. Chi niệm, tại sao không ăn? Mẹ thấy anh không động một lúc lâu, đẩy đĩa trái cây tới trước mặt anh một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi chỉ niệm hoàn hồn, tiếp tục ghi một khối táo, điện thoại di động trong lòng bàn tay theo động tác của anh, nhấn động một cái. Anh vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vẫn là tin tức WeChat cô gửi tới. Tôi đã làm xong cơm chiều. Phía sau còn tặng kèm một khuôn mặt tươi cười. Tôi chỉ niệm nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, từ đầu đến cuối không nhấn trả lời. Qua một hồi lâu, anh nhẹ khép mí mắt một chút, nhét miếng táo vào trong miệng, khuôn mặt lãnh đạm chuyển điện thoại di động về chế độ yên lặng, nhét vào trong túi áo. Mãi cho đến 9:30, Tống Thanh Xuân không đợi được tôi chỉ niệm trả lời. Tâm tình của cô vốn đã không tốt lắm, giờ trở nên càng khó chịu đè nén.

hết chính mình là ở trong phòng như buổi trưa, lại gặp ác mộng. Đồ ngủ toàn thân của anh đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên trán có giọt mồ hôi không ngừng lan xuống theo gò má. Hơi thở của anh vẫn bất ổn, dựa vào trên đầu giường, vẫn luôn chờ đến khi tâm tình nhấp nhô bất định lại khôi phục bình thường mới cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, 2 giờ rạng sáng. Anh lại bừng tỉnh từ giấc mơ lần nữa, hoàn toàn không còn buồn ngủ, vén chăn lên, xuống giường, đi tới phòng tắm rửa, tùy ý tìm một bộ quần áo nhà khoác lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Ban đêm rất yên tĩnh, anh rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở ngủ rõ ràng của Tống Thanh Xuân kéo dài đều đặn. Đầu tiên anh xuống lầu rót cho mình một ly nước ấm, sau khi uống hết một hơi mới trở về trên lầu. Anh không về phòng ngủ của mình mà nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ngủ sát vách ra. Trong gian phòng của cô chỉ mở một chiếc đèn ngủ mờ nhạt, có lẽ là trong đêm khuya đã cung cấp đủ khí ấm. Cô đá rơi phân nửa chiếc chăn mềm, điện thoại di động đầy ở bên tai, đèn tín hiệu thỉnh thoảng sáng lên một chút. Tôi chỉ niệm chiếc đắp kín chăn giúp cô, sau đó nhẹ nhàng cầm điện thoại di động bên tai cô đặt ở trên tủ đầu giường, rồi mới ngồi ở bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve gò má của cô, nhìn chằm chằm run nhan ngủ say giống như đang suy nghĩ, đưa mắt nhìn của cô. Từ buổi trưa cho đến hôm bây giờ, còn 12 tiếng ngắn ngủi, anh lại có thể mơ 2 giấc mộng về cô. Chỉ là giấc mơ đầu tiên cô gặp chuyện không may, thứ hai là vì anh cứu cô nên gặp chuyện không may. Hơn nữa thần kỳ nhất là trong giấc mơ, khi anh thấy cô gặp phải nguy hiểm, ý nghĩ đầu tiên là muốn khống chế ý niệm của cô để cho cô né tránh. Nhưng không biết vì sao trong một khắc kia, siêu năng lực của anh mất đi hiệu lực. Dù anh phí nhiều sức hơn nữa, cô vẫn hờ hững lạnh nhạt đứng tại chỗ. Về sau anh chỉ có thể buông ta, đi tới khống chế tài xế. Kết quả cũng giống như vậy. Xe không có giảm tốc độ, cũng không có thay đổi phương hướng, từ đầu đến cuối thẳng tắp đụng vào cô. Mấy ngày nay đáy lòng anh luôn có một loại cảm giác khác thường, hiện tại lại liên tục gặp 2 cơn ác mộng. Đây có phải là đại biểu cho ám chỉ nào đó hay không? Ám chỉ anh, Tống Thanh Xuân vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng mà anh vì cô mà xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên 2 ngày nay anh hoảng hốt không thôi, không phải bởi vì công việc, không phải bởi vì mẹ, cũng không phải bởi vì cô, mà bởi vì chính anh. Tôi chỉ niệm nghĩ tới đây là môi nặng yên không một tiếng động, dùng sức mím chặt một chút, tay ở trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày cô. Nếu như tất cả mọi chuyện thật sẽ giống như dự cảm trong lòng anh, vào lúc cô gặp nguy hiểm, anh bằng lòng không chút do dự dùng chính mình để đổi lấy an toàn cho cô. Mặc kệ cuối cùng anh có kết cục như thế nào, chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô tốt, liền được rồi. Đáy mắt tôi chỉ niệm nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú, giống như có những sợi ấm áp không oán không lối vẩn quanh nơi đáy mắt. Trong tích tắc này nên trở nên mềm mại, ánh mắt của anh càng trở nên thâm thúy, khóe môi đều nổi lên một chút tươi cười nhạt, như có như không theo. Hôm sau, Tô Chi Niệm vẫn ra cửa rất sớm, đi công ty. Bận rộn tới trưa cũng không thể ngừng lại, mãi cho đến 2 giờ chiều mới ăn xong cơm trưa. Buổi chiều Dio mở cuộc họp báo sản phẩm mới, mời anh tham gia, cho nên cũng không kịp thở, cơm nước xong nên trực tiếp xuất phát đi hội trường phía đông thành phố. Bởi vì lượng công việc quá nhiều, tôi chỉ niệm thường xuyên sẽ ở trong xe xử lý văn kiện. Không biết là do mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt hay do giao thông Bắc Kinh hôm nay đặc biệt tắc nghẽn, anh luôn không xe xe, nhìn chăm chăm máy tính chưa đến mấy phút lại nổi lên cơn buồn nôn. Anh đóng máy vi tính, ném ở trên chỗ trống bên cạnh, dựa vào trên lưng xe, nhắm mắt để giảm bớt. Anh không buồn ngủ nhưng lại bị lay động, bị giữ vững dừng làn xe và tiến thức ngủ. Lần thứ 3, anh lại gặp vào ác mộng. Gần như ác mộng giống hệt với cơn ác mộng tối qua, vẫn là xe lái từ phía cô, anh gọi cô thế nào cô cũng không phản ứng, ngược lại còn mỉm cười với anh. Anh có siêu năng lực có thể khống chế người, nhưng dùng như thế nào đều không hiệu quả, cuối cùng thời điểm anh xông lên, rõ ràng xe thắt đụng vào cô, nhưng cô lại vẫn bị anh đẩy ra vào thời khắc mấu chốt đó. Lần này anh vừa bị đánh bay, bên tai chuyển tới một tiếng kêu dịu dàng. Tô Tổng, Tô Tổng! Tôi chỉ niệm đột nhiên mở to mắt, thấy Trình Thanh Thông ngồi trên ghế xe trước quay đầu, khuôn mặt lo lắng nhìn anh. Tô Tổng, ngài không có việc gì chứ? Trình Thanh Thông rút tờ khăn giấy đưa tới. Tôi chỉ niệm lắc lắc đầu, không lên tiếng, nhận lấy khăn giấy, xoa mồ hôi lạnh trên mặt. Có lẽ là Trình Thanh Thông không đoán anh được gặp ác mộng, muốn hỏi lại không có can đảm hỏi, cuối cùng lấy một bình nước khoáng đưa cho anh. Cầm! Tôi chỉ niệm vừa mở miệng, tiếng nói có vẻ hơi khàn khàn, anh vừa nói một chữ liền nặng nề hắng giọng một tiếng, sau đó bổ sung một chữ. Ơn. Mặt nở nắp mình, uống một hơi nước. Trong xe khôi phục an tĩnh, tôi chỉ niệm nắm bình nước khoáng, nhưng đầu nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa xe, giống như đang suy nghĩ gì đó. Trình Thanh Thông ngồi phía trước, thường xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt đặt anh một cái. Sắc mặt anh rất tái nhợt, đáy mắt tràn ngập một tầng quan tâm và lo lắng không nên có. Trong ngày thường, lúc tôi chỉ niệm tham dự hoạt động tương tự,

có lẽ là quá đà dùng sức, đầu ngón tay lại trở nên hơi trắng bệch. Anh ta và Tống Thanh Xuân làm sao vậy? Tôi chỉ niệm nhẹ nhàng khép mí mắt lại một chút, giống như rất vô ý chuyển tay đặt lên hàng rào, đụng vào cánh tay của Tần Sĩ Nam. Tống Tống, từ mấy ngày trước đây ở Kim Bích Huy Hoàng, sau khi không chỉ nghe được mấy chữ cô thích anh ở trong đối thoại tranh cãi của cô và Đường Noãn, mấy ngày nay anh thường xuyên nghĩ đến cô, rồi lại thường xuyên khiến cho chính mình nhanh chóng quên cô. Lúc trước anh gần như mỗi ngày đều sẽ gửi vài WeChat với cô, hỏi thăm cô ăn cơm chưa. Nhưng mấy ngày nay, anh nhiều lần quen cầm điện thoại di động lên, nhấn WeChat của cô, đánh lời nói quan tâm, cuối cùng lại không gửi đi. Đêm đó lúc anh nhận thức của anh về Đường Noãn lật đổ, Tống Thanh Xuân cũng cho anh chấn động thật mãnh liệt. Anh chưa từng nghĩ đến, cô thích anh, cho dù tới tận bây giờ, chuyện đã qua nhiều ngày, anh vẫn cảm thấy có chút giống như đang nằm mơ. Những năm gần đây anh ở trước mặt cô, không chỉ một lần hỏi thăm từng ly từng tí về Đường Noãn, cũng không chỉ một lần nói với cô mình rất thích Đường Noãn, càng không chỉ một lần biểu lộ ra tình yêu đối với Đường Noãn ở trước mặt cô. Nếu anh biết cô thích mình, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mấy ngày nay anh thời thời khắc khắc đều đang nhớ đến chuyện trước đây, càng nghĩ anh càng cảm thấy có chút không nên đối mặt với cô như thế nào. Anh chưa từng đến muốn tổn thương cô, nhưng lại tổn thương cô sâu nhất. Hóa ra ngày đó Kim Bích Huy Hoàng, thời điểm Tống Thanh Xuân và Đường Noãn cãi nhau, Tần Dĩ Nam cũng ở đó. Cho nên, những năm gần đây, cô vô số lần nổi lên dũng khí muốn tỏ tình, lại vô số lần đều không nói ra tỏ tình, nhưng vẫn bị Tần Sĩ Nam biết. Tôi chỉ niệm cảm giác có một luồn đau nhức từ từ lan tỏa từ sâu trong đáy lòng. Con người đều là ích kỷ, anh cũng không ngoại lệ, biết rõ cô thích anh ta, nhưng lại không bằng lòng cho anh ta biết cô thích anh ta. Bởi vì sợ một khi tình cảm của cô bị anh ta biết được, bọn họ sẽ biến thành cục diện không thể tiếp tục. Sau khi Tần Sĩ Nam trầm mặc rất lâu, mới quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm, đánh vỡ an tĩnh ngắn ngủi ở trên ban công. Tống Tống thế nào? Ánh sáng nơi đáy mắt Tô Chi Niệm sáng tối chập chờn, qua một hồi lâu anh mới mở miệng nói. Gần đây bởi vì chuyện của Tống Thị, tôi và cô ấy tiếp xúc có chút thường xuyên. Gần đây cô ấy gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái, cộng thêm Tống Thừa không có ở đây, cô ấy trôi qua không hề thoải mái, giống như khi nhìn vào. Bình tĩnh xem xét, Tần Dĩ Nam cảm giác không sai. Tôi chỉ nhận chính xác là không thích anh ta, càng có thể nói bởi vì uống giấm, bởi vì khen tỉ, bởi vì anh ta liên tiếp khiến cho Tống Thanh Xuân khổ sở, anh có chút cảm thủ anh ta. Nhưng mình liên tục mơ thấy hai cơn ác mộng khiến cho anh có cảm giác rất hỏng bét. Tống Thừa chết, còn có anh ở đây nếu anh xảy ra chuyện. Cho nên cho dù anh nhìn thấy Tần Dĩ Nam không vừa mắt hơn nữa, nhưng anh lại không là... Anh ta lại là người duy nhất trên đời này mà anh có thể nghĩ đến, người có thể thật tâm đối tốt với cô. Càng huống chi, Tần Dĩ Nam biết cô thích anh ta cũng không có gì không tốt. Dù sao vẫn có vài lời thề Tần Dĩ Nam có thể cho, mà cả đời này anh không thể cho. Có mấy lần, tôi thấy cô ấy lén trốn khóc một mình. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.